Chương 2975, cự hình san quỷ, tồn vong còn mất là lúc, tam. Suy một đoàn ngọn lửa từ san quỷ trên chân mạo khí, chỉ một thoáng nồng đậm đốt trọi vị sen lẫn mùi hôi thối bốn phía, hung được nhân cơ hồ muốn ngất đi. Được mọi người tại đây lại không nôn phản thích, có hiệu quả minh âm thánh diễm quả nhiên có hiệu quả, chúng ta được cứu rồi, ân thiếu chủ khoái công kích ra ai ngờ, bọn họ hoan hô còn chưa đủ để một lát. Ngọn lửa kia lại không thể tiếp tục được nữa bình thường, đột nhiên tắt. Nguyên bản còn tại vui mừng khôn xiết mọi người lập tức trợn tròn mắt. Gào san quỷ phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận, trực tiếp mở ra miệng máu, hướng bên này quét tới. Ân thiếu chủ, nhanh lại phóng xuất ra minh âm thánh diệm á ân nguyên dực, ngươi tại cọ sát cái gì á ân nguyên dực lảo đảo không ngừng lui về phía sau. Hắn muốn lại kích phát ra minh âm thánh diệm. Nhưng là, hai mắt nhìn càng ngày càng tiến gần san quỷ. Người được kia to lớn trong miệng phụt lên ra tanh hôi khí tức. Hai tay hắn run lên, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đúng là căn bản không có biện pháp tập trung thần thức. Này minh âm thánh diễm vốn cũng không phải là chính hắn luyện thành. Tại thăng lên tam giai sau, vốn là càng ngày càng khó thuyên chuyển. Nay bồi dối dưới, càng là căn bản liền không thể kích phát. Mắt thấy san quỷ răng nhọn đã đến phụ cận. Ấn Nguyên Dực hét lên một tiếng. Cầm qua bên cạnh mấy cái ma tu qua loa ném vào sàn quỷ trong miệng. Chính mình thì nhanh chóng lui về phía sau. Một bên lui một bên hô to, cứu ta vũ thần nhanh cứu bản thiếu chủ đừng động những kia ngu xuẩn thiên hà. Yêu đao mấy người trơ mắt nhìn mình con dân bị ném vào sàn quỷ trong miệng không có tính mạng. Trong lúc nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Được ân nguyên dực mới là sàn quỷ cừu hận tập trung điểm. Chính hắn trốn không thoát, đẩy mấy cái ma tu ra ngoài chắn thai còn chưa đủ. Lại san quỷ nhấm nuốt xong trong miệng chi nhân lại lần nữa vọt tới thì trò cũ trọng làm. Mệnh vũ thần đánh ra một đạo trường phong, đem mấy trăm người đều hướng san quỷ trong miệng đưa đi. Kia mấy trăm người chung có ma tu, cũng có linh tu. Ấn Nguyên Dực ngươi dám lao tử hắn mẹ muốn đem ngươi phân thây vạn đoạn thiên hà trong đầu một sợi dây trợn đứt gãy, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới san quỷ trường khai miệng máu phóng đi. Thiên hà trở về bên kia, cực vực mọi người cũng là đến sống chết trước mắt. Ảnh mị mệnh lệnh phía dưới bộ chúng trốn ở trong sơn động trước đường ra. Minh và Hàn Dạ, Tinh Lang xông ra công kích san quỷ, hấp dẫn lực chú ý san quỷ nhận đến công kích, quả nhiên tức giận đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ. Ảnh mị ba người động tác cực kỳ linh hoạt. Trong lúc nhất thời san quỷ cũng là không làm gì được bọn họ. Nhưng này cự hình san quỷ chỉ số thông minh đúng là cực cao. Gặp không có biện pháp trực tiếp bắt lấy ba con kiến, lại thay đổi sách lược. Hướng Hiển Nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ chúng trô nuốt trộm tới. Không tốt Hàn Dạ quát to một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay tiền bắt cùng trường kiếm, quan chú mãn tiên lực, hướng tới san quỷ nệ tới. Chạy mau san quỷ bị chứa đầy tiên lực tiền bắt cùng trường kiếm một đập, động tác quả nhiên giật giật. Ánh mắt lộ ra một tia thống khổ tức giận biểu tình. Dấu ở gò núi trung cực vực mọi người vội vàng trốn ra. San quỷ phát ra một tiếng gầm lên giận dữ, lại không có đi quản cực vực mọi người. Mà là đột nhiên xoay người, tinh hồng hai mắt nhìn về phía không trung Hàn Dạ. Hàn Dạ lúc này tiên lực tiêu hao 7-8 phần, miễn cưỡng chịu đựng trong đan điền đau đớn, xoay người muốn chạy trốn. Ngay tại lúc này, san quỷ lại đột nhiên mở miệng, manh lực một hấp. Ao ào ồn ào quanh mình hoa cỏ cây cối, đá vụn gò núi, như là nhận đến lốc xoáy nuốt hấp bình thường, hết thể hướng tới kia miệng máu bay đi.